Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 747, chương 732. Tử vi kết thúc, Dương Thiền biến sắc, đột nhiên đứng lên, ngẩng đầu nhìn về phía trên. Chỉ thấy được trên bầu trời, một nửa hình tròn hình tử sắc vòng phòng hộ hiển hiện. Vòng phòng hộ phía dưới là nhất tôn tầng 9 bảo tháp. Tử sắc vòng phòng hộ phía trên là biển lửa ngập trời. 10 con kim ô tại vòng phòng hộ phía trên phi vũ hót vang. Dù cho cách vòng phòng hộ cũng có thể cảm giác được thập đại kim ô ẩn chứa lực lượng đáng sợ. Lưu gia thôn bách tính cũng tất cả đều ngẩng đầu hướng lên trên nhìn lại. Tâm thần hãi nhiên không thôi. Tại bọn họ lý giải bên trong, hiện tại cũng là chim yêu muốn tới giết vào, nhưng là bị thần tiên ngăn trở. Đang chơi đùa nhi đồng, tất cả đều kinh hoàng kêu, hướng phía trong nhà chạy tới. Lưu Trầm Hương cũng hướng phía trong nhà chạy tới, kinh hoàng kêu lên, cha tương đương nương tương đương. Mà giờ khắc này ở trong thiên đình, đối mặt chúng thần tử vi đại đế không hề sợ hãi. Ta nhưng là có Phật giáo làm chỗ dựa, hiện tại liền kém bản đế vung cánh tay hô lên. Tử vi đại đế nâng lên một cái tay, uy nghiêm kêu lên, Chu Thiên Thần Linh, các ngươi đều là thiên địa chính thần, đại biểu thiên địa trật tự. Bây giờ Ngọc Hoàng Đại Đế, Câu Trần Đại Đế vô đạo, hoắc loạn thiên đình, uy áp tam giới, áp bách chúng sinh, tam giới chúng sinh khổ lâu vậy. Vì thiên địa chính đạo, vì giữ gìn thiên địa trật tự, vì giải cứu chu thiên chúng sinh, giờ phút này chính là chúng ta cầm vũ khí nổi dậy thời điểm. Lật đổ Ngọc Hoàng Đại Đế, Câu Trần Đại Đế vô đạo thống trị. Đều nhìn các ngươi, chu thiên chúng thần ở đâu? Chúng thần giống như là nhìn nhược trí đồng dạng nhìn xem Tử Vi Đại Đế. Ngươi có phải hay không ngốc? Hai vị này đế quân cũng là ngươi có thể lật đổ. Ngươi ngốc chúng ta cũng không ngốc. Lôi Chấn Tử hướng bên trong co lại ác hơn, hoàn toàn tránh né tại lôi bộ hạ thần chi về sau. Nỗ lực làm một cái tiểu thấu minh, sợ liên lụy đến chính mình. Tử Vi Đại Đế đứng tại tinh hà phía trên, kích động nụ cười dần dần đóng băng. Giữa thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch, bầu không khí rất là xấu hổ. Tử Vi Đại Đế trong lòng khe khẽ thở dài. Quả nhiên không ngoài sở liệu, thiên đình thần linh tất cả đều đã tại Ngọc Hoàng cùng Câu Trần áp bách dưới mất đi dũng khí chiến đấu. Nhưng bản đế vẫn là sẽ cho bọn họ một cái cơ hội. Tử Vi Đại Đế quát lớn, ta biết được các ngươi e ngại thiên đế hung ác, nhưng thiên đế vô đạo, chúng sinh phạt thiên. Phía Tây Phật Lão đã phái ra Phật binh đến đây trợ bản đế gột rửa ở trong gầm trời. Chính là các ngươi bỏ gian ta theo chính nghĩa thời điểm. Giữa thiên địa hay là hoàn toàn yên tĩnh, chúng thần tất cả đều dùng quỷ dị ánh mắt nhìn xem Tử Vi Đại Đế. Xác định, đây chính là cái kẻ ngu. Ngọc Hoàng Đại Đế bình tĩnh nói ra. Phía Tây Phật Lão đúng không? Ta ghi nhớ, còn có ai đối bản đế bất mãn? Đều đứng ra, tất cả thiên thần tất cả đều vô ý thức lắc đầu. Ngọc Hoàng Đại Đế làm thế nào? Đem Nam Chiêm Bộ Châu, Đông Thắng Thần Châu cùng Tây Nghiêu Hạ Châu, Bắc Câu Lô Châu so sánh liền biết, trừ ham muốn hưởng thụ một chút, phương diện khác đều không thể chê. Tại vì trong lúc đó mặc dù không có cái gì đại hành động, nhưng là tam giới có thứ tự không yêu ma chi loạn. Đây chính là công tích. Ngọc Hoàng Đại Đế phẫn nộ quát, Tư Pháp Thiên Thần ở đâu? Dương Giao, Dương Tiễn, Na Cha, Ngao Bính đồng thời bay lên không? Cùng kêu lên quát, tại, đem Tử Vi Đại Đế đánh vào thiên lao, chờ đợi xử lý. Nặc tương đương, bốn vị Tư Pháp Thiên Thần cùng kêu lên hét lớn một tiếng. Bốn vị Chấp Pháp Thiên Thần nháy mắt hướng phía Tử Vi Đại Đế đánh tới. Làm càn, Tử Vi Đại Đế quát lạnh một tiếng. Khinh thường nói ra, một đám áp bách chúng thần chó săn, cũng xứng tại bản đế trước mặt sủa loạn tương đương. Dương Giao mắt mang lãnh quang, phương thiên họa kích xẹt qua bầu trời, hướng phía Tử Vi Đại Đế chém xuống. Tử Vi Đại Đế trong tay hiển hiện một thanh tinh thần thần kiếm, tùy ý nhấc trên thân kiếm vẩy, một đạo tinh thần kiếm quang nở rộ. Mình chính là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, chỉ là một cái Tư Pháp Thiên Thần, Một kiếm liền có thể đem hắn chém giết. Bản đế đối thủ là Ngọc Hoàng Thượng Đế cùng Câu Trần Đại Đế. Bang tương đương, một tiếng chấn minh. Tràn trề đại lực từ trong tay truyền ra. Trùng trùng điệp điệp không ngăn cản. Tử Vi Đại Đế sắc mặt nhất thời liền biến. Sau đó một chân tại trước mặt phóng đại. Phanh tương đương Dương Giao một chân hung hăng đá vào Tử Vi Đại Đế trên mặt. Một đạo gợn sóng tại tiếp xúc địa phương nở rộ. Tử Vi Đại Đế kêu thảm một tiếng. Không có hình tượng chút nào bay tứ tung ra ngoài. Dương Tiễn hóa thành một vệt thần quang. Xuất hiện tại Tử Vi Đại Đế bay tứ tung phương hướng. Cố nén đem của hắn một đao hai đoạn nộ hòa. Một chân đá ra chính giữa Tử Vi Đại Đế đầu lâu. Phanh tương đương một vệt thần quang gợn sóng càn quét. A tương đương Tử Vi Đại Đế trực tiếp hướng lên trên mặt bay đi. Na Cha bay thẳng mà lên. Xuất hiện tại Tử Vi Đại Đế phía trên. Nhất thương quét ngang. Phanh tương đương đem Tử Vi Đại Đế đánh thành một cái cong. Mang theo cuồng bạo chi uy bay ra. Ngao Bính xuất hiện tại Tử Vi Đại Đế trên không. Một chân đạp xuống. Thiên địa ngưng kết. Đông tương đương Tử Vi Đại Đế giống như một viên thiên thạch rơi xuống. Nện ở một tòa trên đình đài. Đình đài một tiếng ầm vang vỡ nát. Bụi mù nổi lên bốn phía. Thần vị được đến tu vi. Cùng mình khổ tu tu vi so sánh. Vốn là kém xa. Dương Giao Dương Tiễn bốn người bọn họ càng là trời sinh chiến thần. Luận đứng lực tại Đại La Kim Tiên bên trong. Cũng là ít có thể địch. Chớ nói chi là chỉ là một cái dựa vào thần vị được đến thực lực thần linh. Một kích liền tan nát. Tử Vi Đại Đế dãy giụa lấy từ phế tích bên trong chiến khởi. Tóc tai bù xù. Chật vật không chịu nổi. Ngẩng đầu nhìn phía trên bốn vị tư pháp thiên thần. Khó có thể tin kêu lên. Không có khả năng. Tuyệt không có khả năng. Ta chính là thiên đình vô thượng đế quân. Ngô thống lĩnh tam giới quần tinh. Ta chính là hỗn nguyên đại la kim tiên. Chính là tam giới vô địch tồn tại. Bốn người các ngươi nho nhỏ tư pháp thiên thần. Làm sao lại mạnh như vậy? Dương Giao lạnh giọng quát. Liền ngươi cũng xứng sâu lấy đại đế chi danh. Hạng giá áo túi cơm. Ta một cái tay liền có thể đưa ngươi trấn áp. Không tương đương đây không có khả năng. Ta đối thủ hẳn là Câu Trần Đại Đế. Ngọc Hoàng Đại Đế. Mấy người các ngươi nho nhỏ thiên thần. Làm sao có thể đánh thắng được ta? Đây tuyệt đối không có khả năng. Như Lai Phật Tổ tương đương Tử Vi Đại Đế ngẩng đầu. Sắc mặt dữ tợn. Lớn tiếng kêu lên. Như Lai Phật Tổ. Ngươi ở đâu? Nhanh lên xuất thủ đem thiên đình trấn áp. Về sau trẫm phong ngươi làm đế quân. Giữa thiên địa một mảnh quạnh quẽ. Một trận gió thổi tới. Cuốn lên một trận hạt bụi. Dương Giao phân phó nói ra. Na Cha. Ngao Bính, đem Tử Vi Đại Đế ép vào thiên lao. Vâng, Na Cha Ngao Bính lập tức hướng xuống mặt bay đi. Đưa tay liền đem Tử Vi Đại Đế hoàn toàn trấn áp. Chúng thần tất cả đều im lặng. Nháo kịch a, triệt để chính là một trận nháo kịch. Chỉ là như vậy vừa đến. Đại Thiên Tôn lại là phiền phức. Thần linh tất cả đều nhìn về phía Ngọc Hoàng Đại Đế. Ngọc Hoàng Đại Đế mặt không biểu tình. Trong tay nắm chặt quyền đầu. Thực tế là quá bất cẩn. Biết rõ Dương Thiền có nguy hiểm. Liền nên để Dương Tiễn thời khắc phòng thủ thiên điều. Bất kỳ người nào không được đến gần. Trong mắt mang theo nộ hỏa. Như Lai Phật Tổ. Bút chướng này ta cùng ngươi chậm rãi toán. Địa tiên giới bên trong. Dương Thiền ngẩng đầu nhìn bầu trời thập đại kim ô. Trong lòng có một tia sợ hãi. Cũng có được vẻ mong đợi. Rốt cục muốn bắt đầu. Lưu Trầm Hương ôm Dương Thiền bắp đùi, run lẩy bẩy, hoảng sợ e ngại kêu lên. Mẹ, ta sợ tương đương, Dương Thiền đưa tay sờ lấy Lưu Trầm Hương đầu. Ôn Nhu nói ra, đừng sợ, ngươi đã lớn lên, về sau nếu như mẫu thân không ở bên người ngươi, ngươi cũng nhất định muốn bảo vệ tốt chính mình. Về phần Lưu Ngạn Xương, đã sớm chui vào trong phòng dưới mặt bàn, run lẩy bẩy. Toàn bộ dưới chân Hoa Sơn Bách Tính, tất cả đều quy trên mặt đất, tiền chiết khấu không ngừng, khẩn cầu Tam Thánh Mẫu Nương Nương phù hộ, két tương đương két tương đương két tương đương từ kim sắc vòng phòng hộ hiển hiện từng vết nứt. Một tia hỏa quang tại vết dạn phía trên thiêu đốt, Hạo Thiên Tháp xa xa muốn ngã, Rát tương đương thập đại kim ô há miệng phát ra từng tiếng thanh thúy hót vang. Âm thanh chấn tam giới. Phía dưới đông đảo bách tính tất cả đều ngẩng đầu nhìn trên không. Theo khe hở hiển hiện, hoa sơn nhiệt độ phi tốc tăng lên. Tuy nhiên một lát bách tính liền tất cả đều mồ hôi đầm đìa. Nhưng là giờ phút này bách tính nơi nào còn nhớ được lau mồ hôi. Tất cả đều ngẩng đầu nhìn bầu trời. Trong mắt kinh hãi muốn tuyệt. Chúng ta có phải hay không muốn chết? Không ít bách tính dọa đến nghẹn ngào khóc giống. Bi thương thanh âm vang lên liên miên. Thập đại kim ô bay thẳng mà lên. Tại không trung một cái chuyển hướng đồng thời lao xuống. Mang theo 10 cái thật lớn đại nhật hỏa trụ. Giống như 10 cái thiêu đốt lên liệt diễm thiên thạch rơi xuống. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.